Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Dương Gỗ Lim. Mạnh lão bản, phiền phức ngươi cho ngắm nghía cẩn thận. Đối với áo cơm cha mẹ, Trình Mặt Dỗ vẫn là thật khách khí. Đầy mặt đều tràn ngập tiếng cười rung. Có điều khuôn mặt này, Mạnh Tử Đào thấy thế nào cũng không cảm thấy được thoải mái. Bởi ba con cái dương đều khá lớn, cũng không tiện bắt được trên bàn giám định. Mạnh Tử Đào liền đứng dậy, đi lên phía trước xem lên. Này hai con cái dương đều là dùng gỗ lim chế tác mà thành. Gỗ lim chính là xa hoa gỗ một trong loại, cứng rắn nại hổ, hoa văn thanh nhã điềm đạm, tính chất ôn hòa nhu hòa, có rút lại biến hình tính tiểu, ngộ vũ lại có từng trận mùi thơm. Cố Minh Thanh cung đình bên trên thừa cổ kiến, sơn vàng bảo tọa, bên trong trang trí chờ đa số gỗ lim chế tác, nhân nơi sản xuất phạm vi nhỏ, sinh trưởng chậm chậm, vô cùng hiếm thấy. Có điều, này hai con cái dương sử dụng gỗ lim không phải quá tốt. Hơn nữa toàn thể quang tố không văn, từ lớp mốc các phương diện đến xem, chế tác thời gian nên cũng chỉ có 40-50 năm. Hai con cái dương giá trị nên ở 4-5 ngàn. Có điều, ở trong đó một chiếc dương bên trong còn bày đặt một con đồng dạng vì là gỗ lim chế tác hộp. Hộp lấy chất lượng tốt gỗ lim chế tác mà thành, hiện quy tắc hình chữ nhật, có nắp, có thể như thường mở ra. Màu sắc thiển màu da cam, đường vân gỗ tao nhã thiên thành, mặt ngoài lớp mốc dày nặng, độc đáo mùi vị, chế tác niên đại đã. Hộp chính diện trang sức có đồng chất hình vuông diện diệp cùng như ý đám mây vợt. Có thể cái khóa móc, hai bên có đồng chất đề tay. Hộp toàn thể tạo hình chất phác trầm ổn, ngắn gọn đoan trang, toàn thân quang tố, hiển lộ hết gỗ lim chi tự nhiên đặc biệt hoa văn. Ý nhị vô cùng, sau khi Mạnh Tử Đào mở ra hộp nhỏ, chỉ thấy bên trong bày đặt chính là mấy quyển sách cổ. Hắn lấy ra sách cổ lật xem một hồi, phát hiện những này sách cổ kỳ thực chỉ là một ít trống không tranh tờ. Liên tiếp lật xem hai bản, Trình Mặt Dỗ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Mạnh lão bản, ta những thứ đồ này có thể trị bao nhiêu tiền a?" Mạnh Tử Đào tầm mắt từ tranh tờ trên rời đi, ngẩng đầu lên, nói rằng: "Này vài con cái dương ngươi đều chuẩn bị bán đi." Trình Mặt Dỗ cười ha hả nói: "Giá cả thích hợp, ta đương nhiên chuẩn bị bán." Vốn là, lấy Trình Mặt Dỗ làm người, Mạnh Tử Đào muốn dựa theo nghề chơi đồ cổ quy củ đối xử việc này. Có điều, nhìn thấy Trình Mặt Dỗ hai cái cốt gầy cô đơn con gái, vẫn còn có chút không đành lòng. Cuối cùng trong lòng thở dài, còn an ủi một hồi chính mình. Dù cho cuối cùng phần lớn tiền đều bị Trình Mặt Dỗ tiêu xài, đều sẽ có một phần gặp dùng đến nhi nữ trên người đi. Ta hiện tại liền nói. Mạnh Tử Đào lại hỏi một câu. Vừa dứt lời, bên cạnh một thiếu niên 15-16 tuổi, ngữ khí không nhịn được nói: "Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Cha ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền, ngươi nói thẳng không phải xong, rông dài cái gì?" Đùng, Trình Mặt Dỗ trực tiếp cho thiếu niên một cái tát tai. "Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao?" Tàn nhẫn mà chừng tay bụng mặt nhi tử một chút, hắn lại vội vã cười tủm tỉm nói với Mạnh Tử Đào: "Mạnh lão bản, nhà ta này nhóc con không biết lễ phép, kính xin ngươi thứ lỗi a. Ngươi bây giờ nói là được." Đối với hai người biểu hiện, Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, chẳng trách mọi người thường nói: "Lão tử anh hùng nhi hảo hán, lão tử gấu chó nhi khốn nạn." Xem ra xác thực rất có đạo lý. Tiếp đó, hắn lạnh nhạt nói: "Này hai con cái dương, mỗi chỉ 2 ngàn, còn lại này con cái hộp nhỏ 15,000 khoảng chừng." Trái phải, vừa nghe giá tiền này, thôn dân chung quanh lại nổ oa. Mọi người đều không nghĩ tới, vài con cái dương lại như thế đáng giá. Chớ nói chi là, đồ vật chủ nhân vẫn là Trình Mặt Dỗ người như thế. Này để mọi người trong lòng đều có một loại ác không ác báo cảm giác. Trình Mặt Dỗ một nhà cũng là kinh hỉ dị thường. Có điều, làm Trình Mặt Dỗ nghĩ đến con kia khay trà lúc, trong lòng lập tức lại bắt đầu không thoải mái. Hơn nữa hắn lập tức lại nghĩ đến một vấn đề. Mạnh lão bản, này ba con cái dương nên đều là dùng gỗ lim làm đi. Làm sao giá cả cách biệt nhiều như vậy a? Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích. Gỗ lim cũng có tốt xấu. Hơn nữa chế tác thời gian cũng không giống nhau. Trình Mặt Dỗ năn nỉ nói. Nhưng cách biệt cũng quá nhiều rồi đi. Ngươi đều là ông chủ lớn. Liền lại thêm một điểm chứ. Ta không thể làm mua bán lỗ vốn. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Trực tiếp biểu thị từ chối. Vốn là hắn ra cái giá này. Cũng là bởi vì trong lòng đồng tình duyên cớ. Đương nhiên không thể nhắc lại cao. Trình Mặt Dỗ đương nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Quấn quýt lấy Mạnh Tử Đào nhiều hơn một ít. Mạnh Tử Đào thích mềm không thích cứng. Rất cường ngạnh biểu thị từ chối. Cuối cùng thậm chí nói. Nếu như Trình Mặt Dỗ còn như vậy. Những thứ đồ này liền đều không mua. Vào lúc này. Con trai của Trình Mặt Dỗ lại nhảy ra ngoài. Chỉ vào Mạnh Tử Đào mắng. Mã. Lạc. Phê. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền dơ bẩn thì ngon. Có tin hay không lão tử để ngươi ra không được Lãng Châu. Nhìn mặt trước thiếu niên này. Lão khí hoành thu. Như ông cụ non. Mắt lộ hung quang dáng dấp. Trong nháy mắt đó. Mạnh Tử Đào trong lòng đều bay lên sớm vì dân trừ hại ý nghĩ. Có điều lại vừa nghĩ. Mạnh Tử Đào liền cảm giác mình càng sống càng nhỏ lại. Cùng như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu tức cái gì. Chính mình cũng có thừa biện pháp chế hắn. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Trình tiên sinh, đây là ý nghĩ của ngươi sao? Đùng, Trình Mặt Dỗ vừa tàn nhẫn địa đánh nhi tử một cái bạt tai. Nổi giận nói, cho ta cút sang một bên. Tiếp đó, hắn lại cúi đầu khom lưng địa nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão bản, ngài hiểu lầm, ta làm sao có khả năng có ý nghĩ như thế? Mạnh Tử Đào liếc nhìn trước cái này hung ác mà nhìn mình. Thiếu niên một chút, liền phất phất tay. Được rồi, ngươi liền nói mấy thứ này xử lý như thế nào đi. Trình Mặt Dỗ suy nghĩ một chút. Nói, ngươi cũng biết, này vài con cái dương đều là tổ truyền. Đều bán ta cũng xin lỗi tổ tông. Nghe xong lời này, thôn dân chung quanh đều muốn thối Trình Mặt Dỗ một mặt nước bọt. Trình Mặt Dỗ nếu như thật có ý nghĩ này, làm sao xem hiện ở đây sao hỗn trướng a? Trình Mặt Dỗ nói tiếp, vì lẽ đó, ta nghĩ cái dương trước tiên giữ lại, hộp liền bán, Mạnh Tử Đào cũng lười suy nghĩ Trình Mặt Dỗ tâm tư. Trực tiếp liền đồng ý, đem hộp lấy ra, Trình Mặt Dỗ nhìn thấy bên trong cái kia mấy quyển tranh tờ. Hỏi, đúng rồi, này mấy quyển cũng là lão đi. Làm sao cũng không nghe ngươi báo giá. Mạnh Tử Đào thờ ơ nói. Ngươi muốn bán liền 200 đồng tiền cho ta. Không muốn bán liền lấy về. Vừa nhìn Mạnh Tử Đào điệu bộ này. Trình Mặt Dỗ liền cảm thấy này mấy quyển tranh tờ nên không đáng giá. Nhưng căn cứ tiền càng nhiều càng tốt ý nghĩ. Hắn lại muốn để Mạnh Tử Đào nhiều hơn một điểm. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không muốn lại với hắn rông dài. Trực tiếp dùng nói ngăn chặn hắn. 200 khối. Thêm một phần ta cũng sẽ không cần. Trình Mặt Dỗ lật qua lật lại cái kia mấy quyển trống không tranh tờ. Cảm thấy thực sự không có gì hay. Liền đồng ý. Sau đó, hai người nhanh chóng hoàn thành rồi giao dịch. Xét thấy Trình Mặt Dỗ đạo đức. Mạnh Tử Đào còn để hắn viết chuyển nhượng thỏa thuận. Miễn cho tương lai xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Tuy nói hơn 10000 đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Nhưng nếu như thật gặp phải chuyện như vậy, cũng đủ buồn nôn. Hoàn thành giao dịch, Mạnh Tử Đào nhìn thấy con trai của Trình Mặt Dỗ, còn tức giận mà nhìn mình. Trong lòng cảm thấy đáng thương lại đáng tiếc. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào trực tiếp đi ra ngoài cửa. Giữa lúc đại gia cũng không biết hắn phải làm gì thời điểm. Liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cước dẫm đến vừa nãy cái kia cục gạch trên. Chỉ nghe phốc một tiếng. Dưới chân gạch, liền bị hắn một cước dẫm nát bấy. Tình cảnh này, để thôn dân chung quanh đều xem sững sờ. Nhất thời yên lặng như tờ. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào vẻ mặt lạnh nhạt đi rồi trở lại. Đi tới cửa thời điểm, hắn còn quay về con trai của Trình Mặt Dỗ khẽ mỉm cười. Đem thiếu niên sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Trình Mặt Dỗ vội vã làm cười nói. Hài tử không hiểu chuyện. Kính xin Mạnh lão bản chớ để ý a. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Cũng không thèm quan tâm Trình Mặt Dỗ một nhà. Để vị kế tiếp thôn dân tới giám định. Bởi người không nhiều. Nhanh và gọn hoàn thành rồi. Muốn nói. Ngày hôm nay này hơn 2 giờ. Thu hoạch được là không ít. Nhưng những thứ này đều là quá bình thường ngoạn ý. Điểm này. Do tính được số tiền mới liền 1 vạn cũng chưa tới là có thể thấy. Cũng may, con kia anh mộc khay trả liền để Mạnh Tử Đào hài lòng. Còn có trước mắt những thôn dân này khuôn mặt tươi cười. Để Mạnh Tử Đào cảm giác mình không có làm không công một hồi. Chỉ là, để Mạnh Tử Đào phát sầu chính là, phát tiền có Trình Đắc Vượng hỗ trợ. Nhưng này chút bình bình lon lon làm sao chuyên trở ra ngoài. Liền để hắn hơi lúng túng một chút, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể xin mời thôn dân hỗ trợ. Hắn liền nói với Trình Đắc Vượng một tiếng. Trình Đắc Vượng cũng một cái liền đồng ý, đồng thời nói không cần tiền liền có thể chuyên trở ra ngoài. Mạnh Tử Đào thật không tiện, nhất định phải trả tiền. Cuối cùng ở Trình Đắc Vượng nhắc nhở dưới, mới đưa ra một người cho 20 đồng tiền. Kết quả thôn dân vừa nghe. Phần phật vây lên đến một vòng đều muốn báo danh. Bởi thời gian eo hẹp trương, Mạnh Tử Đào cũng không trì hoãn, lập tức liền cáo từ trở về trường học. Tạ Quốc Trung văn phòng, Mạnh Tử Đào nhấp một hớp trà nóng, tiêu trừ một chút thân thể cùng trên tinh thần uể oải. Mạnh lão bản, có muốn hay không cho ngài gọi lượng xe vận tải, đem những thứ đó đều đóng gói trở về đi? Tạ Quốc Trung hỏi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không cần, nếu như đóng gói trở về đi, phỏng chừng liền phí vận chuyển cũng không đủ. Tạ Quốc Trung kinh ngạc nói. Vậy ngài cũng quá thiệt thòi chứ. Mạnh Tử Đào nói. Thiệt thòi đến không đến nỗi, mới có thể thu chi cân bằng đi. Tạ Quốc Trung hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Mạnh lão bản, ngài tâm địa thật là không thể chê. Nơi nào ta làm cũng chỉ cần cảm thấy xứng đáng ta lương tâm là được. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo. Một cái. Nói. Đúng rồi. Tạ hiệu trưởng. Phiền phức ngươi đem trường học thiếu đồ vật danh sách liệt một chút đi. Tạ Quốc Trung mừng rỡ. Không thôi. Gật đầu liên tục nói tốt. Đang chuẩn bị viết. Vợ của hắn lại đây gọi đại gia ăn cơm. Hắn liền vội vàng đứng dậy. Xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ đi căng tin. Lúc này, Tạ Quốc Trung lão bà nhìn thấy trên bàn bày phổ nhị. Nói rằng, này không phải phổ nhị sao? Ngươi tại sao biết phổ nhị? Tạ Quốc Trung có chút kỳ quái địa hỏi. Chúng ta không phải có sao? Chúng ta có phổ nhị. Ngươi không nhớ rõ rồi. Vẫn là cha ta tạ thế trước. Cha ta để ta cầm về. Thật giống không thiếu niên đi. Cũng không biết xấu không xấu. Tạ Quốc Trung vừa nghe lời này, liền bình tĩnh không được. Liền vội vàng nói. Đi mau, chúng ta về đi xem. Tạ Quốc Trung lão bà nói. Vật kia bày đặt cũng sẽ không còn. Người gấp cái gì mà. Tạ Quốc Trung nghe lão bà nói như vậy, hơi ngượng ngùng mà quay về Mạnh Tử Đào nói. Khà khà, thật không tiện, là ta quá nóng ruột. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.